Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 381, điện đá di vật. Bất luận là Ly Thiên Vực vẫn là Huyền Thiên Vực, ba tòa nguy nga cự phong bên trong đều tồn tại rộng rãi điện đá. Ly Thiên Vực cùng Huyền Thiên Vực điện đá, bên trong vách đá khắc họa một vài bức tinh thần bí đồ, trung ương nhưng là dựng đứng một ngôi sao chi tháp. Ngoài ra, những kia khá là rộng rãi điện đá, đều là không hề có thứ gì. Có thể Thiên Tuyệt Vực kia ba tòa điện đá, nhưng không phải như vậy. Dựa vào cùng toái tinh dấu ấn linh hồn liên hệ, Nhiếp Thiên ngưng thần cảm giác, nhìn thấy cái thứ nhất trong điện đá, ngoại trừ lóng lánh tinh thần chi tháp, còn có kia trên vách đá rạng ngời rực rỡ tinh thần bí đồ bên ngoài. Lại vẫn đặt một chiếc dài 7 mét phi hành linh khí, kia một chiếc phi hành linh khí, như là một chiếc thuyền nhỏ, toàn thân trắng bạc, thuyền nhỏ, hẳn là lấy kỳ dị nào đó kim loại đổ bê tông mà thành, nhìn liền cảm thấy được tinh mỹ dị thường, thuyền nhỏ đầu đuôi, đều là hình mũi khoan, ở bên cạnh tinh thần chi tháp chiếu rọi xuống, phóng thích lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ cực kỳ sắc bén, thân tàu trên, cũng tồn tại tỉ mỉ tinh thần đồ án, Nhiếp Thiên một tia tinh thần ý thức. Bởi vì cùng kia một viên toái tinh dấu ấn liên tiếp, như là bị toái tinh dấu ấn, trực tiếp đem một đạo linh hồn mang đến chỗ này. Lúc ẩn lúc hiện, Nhiếp Thiên cảm giác một đạo thuộc về hắn hồn ảnh, tựa như nhẹ nhàng trôi nổi với điện đá, còn có thể tùy tâm biến ảo phương vị. Hắn điều chỉnh hồn ảnh phương hướng, dần dần phiêu dật đến trên thuyền nhỏ phương, càng thêm tỉ mỉ mà quan sát kia một chiếc thuyền nhỏ. Đáy thuyền, trải rộng ra, cũng không phải là tùy ý có thể thấy được linh thạch. Mà là Nhiếp Thiên tu luyện toái tinh quyết tinh thần thạch, từng khối tinh thần thạch, như trong vắt bảo thạch, khảm nạm tại đáy thuyền ao tao bên trong, tại phụ cận tinh thần chi tháp chiếu rọi xuống, điện đá khung đỉnh, thỉnh thoảng rơi ra ra sáng lạng ánh sao, những kia ánh sao, một phần tản mát đến vách đá đồ án, một phần khác, cũng bay vào kia một chiếc thuyền nhỏ tắm rửa tại ánh sao trung, tự hồ cũng tại lặng lẽ, thu nạp ánh sao, nhét vào thân thuyền. Do toái tinh cổ điện chế tạo phi hành linh khí. Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, thông qua hoa mộ, hắn đã sớm biết phi hành linh khí cực kỳ hiếm thấy, tại bây giờ vẫn tinh chi địa, cũng chỉ có những kia chân chính mạnh mẽ, gốc gác kinh người luyện khí sĩ tông môn, mới có đầy đủ tài lực vật lực, thỉnh cầu trắc việc luyện khí sư, vì bọn họ chế tạo ra loại này có thể bay lượn bầu trời phi hành linh khí. Hoa mộ giật điện chu, thiên cung lưu kim chiến xa, còn có âm tông sáng trắng chiến xa. Đều là phi hành linh khí, có thể để cho những kia không có đột phá đến huyền cảnh luyện khí sĩ, cưỡi phá không bay lượn, một ngày vạn dặm, hoa mộ, chính là mượn giật điện chu, mang theo hắn cấp tốc đi tới Ly Thiên Vực kia mảnh hải vực, đem hắn mang tới Liệt Không Vực, Hoàng Phàm cùng Liễu Linh, cũng đều là thông qua phi hành linh khí, đem hắn mang ra ma khí mãnh liệt nơi, thấy được phi hành linh khí kỳ diệu, hắn liền ảo tưởng, một ngày nào đó chính mình cũng có thể nắm giữ như thế một cái. Có thể mang theo hắn nhanh như chớp phi hành linh khí, kia một chiếc lấy tinh thần thạch vì năng lượng đầu nguồn, toàn thân trắng bạc thuyền nhỏ, nếu là toái tinh cổ điện để lại, há không phải liền nên thuộc về thân là người truyền thừa hắn, ngoại trừ hắn, to lớn một cái vẫn tinh chi địa, chí ít hiện nay cũng không có được toái tinh cổ điện truyền thừa ấn ký người, cố nén nội tâm khoái động, này một đạo giật vào điện đá hồn niệm, theo tâm thần biến ảo, truy tìm mặt khác một viên toái tinh dấu ấn. Đột nhiên phập phù đến đệ nhị tọa cự phong lòng núi, đệ nhị tọa cự phong, trong lòng núi điện đá, cũng là tương tự bố cục. Không giống chính là, thứ hai điện đá trung ương, không có thuyền hình phi hành linh khí, có thể nơi này cũng có một thứ, đó là một khối nguyệt nha hình trạng tinh thể, kia nguyệt nha tinh thể cùng liễu linh cổ đeo điếu trụy, có mấy phần tương tự, nhưng nguyệt nha tinh thể hiển nhiên càng lớn một chút, tuy ánh sáng không hiện ra, có thể tại tinh thể bên trong. Lại tự hồ như phong ấn một quyển thư tịch, chẳng biết vì sao, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên liền biết kia nguyệt nha hình tinh thể bên trong thư tịch, tất nhiên cùng Thiên Tuyệt Vực âm tông có quan hệ, hắn kia một tia ý nghĩ, tại trong điện đá du đãng một vòng, không có lại nhìn ra cái khác ảo diệu, liền, hắn lần thứ hai rời đi, đi tới cái cuối cùng điện đá, cùng thứ hai điện đá hầu như nhất trí, người thứ ba trong điện đá, cũng phiêu phù như thế vật, đó là một khối hình tròn tinh thể. Hình tròn tinh thể bên trong, tương tự tồn tại một quyển thư tịch, Dương Tông di vật, nhìn thấy tinh thể kia, còn có một quyển thư tịch chốc lát, hắn liền đột nhiên hiểu rõ ra, tâm thần chấn động, khiến cho sự chú ý của hắn không lại tập trung, hắn phiêu dật đến này điện đá một tia ý nghĩ, trong khoảnh khắc trở về linh hồn thức hải. Bên tai, truyền đến yêu ma điên cuồng tiếng gào thét, còn có bảo vệ hắn những kia thiên tuyệt vực luyện khí sĩ, đối với yêu ma tiếng chửi rủa, hắn không hề bị lay động, cũng không có vội vã mở mắt ra, mà là âm thầm suy nghĩ, toái tinh cổ điện để lại trong điện đá, tại sao lại tồn tại âm tông cùng dương tông di vật? Kia hai sách, bị phong cấm tại kỳ lạ tinh thể bên trong thư tịch, đến tột cùng ghi chép cái gì? Âm tông cùng dương tông, cùng toái tinh cổ điện, có phải là có cái gì ngọn nguồn? Kia hai khối tinh thể, còn có kia một chiếc thuyền hình phi hành linh khí, có không có khả năng, từ ba người kia trong điện đá mang ra đến? Nhắm hai mắt, Nhiếp Thiên đầu óc tâm tư như nước thủy triều, cũng bị hắn tại trong điện đá phát hiện, cho kinh sợ đến, thượng cổ ma thú tử diên huyết thống. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được bên cạnh một tên dương tông cường giả, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, hắn chợt mở mắt, trải rác với đỉnh núi, ngũ sáu cá nhân tộc luyện khí sĩ, trên người lấp lóe linh quang đột nhiên tắt, khuôn mặt của bọn họ, cổ, còn có phơi bày đi ra cánh tay, đều tự hồ bị bôi lên một lớp bụi bạch sắc bụi đá. Không chỉ hành động trở nên chậm chạp, từng cái còn đều toát ra khủng hoảng vẻ. Bác Tân gia tộc Y Lị, cặp mắt kia đồng băng lãnh như hàng đao, chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Nàng dưới trướng đầu kia nắm giữ tử diên huyết thống ma thú, quỷ dị trong con ngươi, màu tím quang văn đang dệt, lại một lần kích thích ra thần bí huyết mạch thiên phú. Tu vi đạt đến linh cảnh dương tông tông chủ Lý Mục Dương rời đi, khiến cho lục giai huyết thống Y Lị cùng Túc Cơ, lại dám vây đánh lại đây. Túc Cơ cùng Y Lị lấy tiếng hú cùng yêu ma ngôn ngữ, triệu hoán mười mấy cái cao giai yêu ma, còn có một con đầu loài chim yêu ma, quay chung quanh Cự Phong đỉnh núi, đang cùng hắn quanh thân thiên tuyệt vực luyện khí sĩ chém giết. Xem Y Lị cùng Túc Cơ tư thế, tự hồ muốn tại lui về thiên tuyệt vực trước, cần phải đem hắn chém giết tại chỗ, chấm dứt hậu hoạn. Thung lũng bầu trời, Dương Tông Lý Mục Dương, còn có âm tông kia Trang Nhã phụ nhân, từng người đều đối mặt yêu ma cường giả, hiển nhiên không thể phân tâm chăm sóc nơi này. Viêm Nhật Luân cùng Huyền Nguyệt Luân hào quang, tuy rằng lệnh ma khí tiêu tan, có thể tự hồ cũng không thể triệt để áp chế, khi hai tên nắm giữ thất giai huyết thống cường hãn yêu ma, hỗn hển, nhấc đầu đen kịt yêu ma, một cái lao xuống, cái neo sắc giống như lợi trảo, chụp vào một tên phàm cảnh nhân tộc luyện khí sĩ, to lớn ma trảo, rơi xuống thời điểm, đột nhiên bùng nổ ra một loại cùng trọng lực tương quan huyết mạch thiên phú, tên kia nhân tộc luyện khí sĩ, bao trùm thân thể một tầng linh lực tấm trắng. Bỗng vặn vẹo nổ tung, răng rắc, ma trảo đập xuống đến, tên kia tu vi đạt đến phàm cảnh nhân tộc luyện khí sĩ, tại Nhiếp Thiên nhìn kỹ, xương cốt gãy nát, trong nháy mắt chết thảm, suy suy, từ Y Lị trong cơ thể bay ra màu tím tinh tuyến, như tinh tế như phát lưỡi dao sắc, cũng đem một tên không cẩn thận âm tông cường giả cổ, trực tiếp cho chặt đứt, đi chết đi, một vị tu vi đạt đến huyền cảnh, tu luyện sức mạnh sấm sét nhân tộc cường giả, lấy từng viên bạo liệt quả cầu sét. Đem đầu kia nắm giữ cái neo sắc giống như ma trảo yêu ma, bắn cho nổ rơi xuống hướng thung lũng. Nhiếp Thiên Hoàng coi bốn phía, có thể nhìn thấy yêu ma cùng nhân tộc luyện khí sĩ, đang điên cuồng chém giết thì, mỗi một khắc đều có thương vong. Nhưng mà, bị thiên tuyệt vực nhân tộc cường giả giết chết, hầu như đều là khổng lồ đê giai yêu ma. Như Y Lị cùng Túc Cơ như vậy cao giai yêu ma, vừa nhìn thấy nguy cơ tới người, thường thường một tiếng la lên, sẽ có đê giai yêu ma lấy tự thân tử vong. Đem đổi lấy bọn họ bình yên vô sự, căn cứ đối với yêu ma giải, Nhiếp Thiên mới biết những kia đê giai yêu ma, tại yêu ma vực giới, bị gọi là ma thú. Đê giai yêu ma, tại các đại ma vực đều là bia đỡ đạn, số lượng khổng lồ đến cực điểm, căn bản là không sợ thương vong. Chỉ có những kia huyết thống cường hãn, trí tuệ xuất chúng, mà cũng có vô hạn trưởng thành không gian cao giai yêu ma, mới là yêu ma trung chủ lực, cái chết của bọn họ mới sẽ làm yêu ma cao tầng cảm thấy đau lòng. Y Lị cùng Túc Cơ, rõ ràng chính là không ngừng khởi động đê giai yêu ma, lấy chúng nó đê tiện tính mạng, đem đổi lấy thiên tuyệt vực nhân tộc cường giả chết thảm. Tỉnh tọa Nhiếp Thiên, nhìn thiên tuyệt vực kia chút nhân tộc cường giả, vì bảo vệ hắn, không ngừng cùng những kia đê tiện ma thú đổi mệnh, ánh mắt có chút không nhẫn. Lúc này, hắn chợt nhớ tới tại Ly Thiên vực Hắc Vân Thành, trải qua những người kia tính bầu không khí không lành mạnh, Hắc Vân Thành tao ngộ, một lần làm hắn đối với tình người cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng tràn ngập đều là mặt trái tâm tình, loại kia tâm tình, gần nhất trước sau lượn lờ hắn, để trong tâm hắn trấn áp, liền ngay cả cảnh giới đều trì trệ không tiến. Mà giờ khắc này, mắt thấy thiên tuyệt vực những kia luyện khí sĩ, vì hắn, từng cái hãn không sợ chết địa, cùng những kia yêu ma chém giết, hắn kia ninh thành một đoàn khúc mắt, tựa như từ từ mở ra, trong lòng mặt trái phiền muộn tâm tình triển khai, để hắn đột nhiên cảm giác được, quấy nhiễu cảnh giới của hắn hàng rào, tựa như nứt ra rồi một cái khe nhỏ, hắn tích lũy linh lực, hỏa diễm chi lực, thảo mộc chi lực, tinh thần chi lực, đều chưa đạt đến đột phá điểm giới hạn, nhưng vào thời khắc này, hắn nhưng cảm thấy đoạn thời gian gần đây hiểu ra cùng trải qua, đã trợ hắn vượt qua quan trọng nhất bước đi kia, mặt sau, chỉ cần hắn lực lượng tích lũy đầy đủ, tự hồ liền có thể thuận lý thành chương đột phá, lòng dạ trống trải thì, hắn bỗng chấn động, sau đó liền phát hiện bay khỏi tại ngoại ba cái toái tinh dấu ấn, từng cái trở về, toái tinh dấu ấn trở về kia một chốc, dựa vào nhét vào huyết nhục dấu ấn, hắn bảy con thiên nhãn, năng lực nhận biết tại này đặc thù khu vực, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, không chỉ như thế, tại kia vết nứt khẩu hiện lên, vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình một vài bức tinh thần đồ, cũng cùng hắn có kỳ diệu liên tiếp, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hắn đột nhiên trán ra lạnh lẽo lệ mang, ly thiên vực thì, Nhiếp Thiên liền biết, một khi toái tinh cổ điện để lại trận pháp mở ra, ba viên toái tinh dấu ấn trở về, hắn liền có thể sử dụng một phần vết nứt khẩu tồn tại tinh thần cự đồ lực lượng, hắn rải rác ở ngoại bảy con thiên nhãn, năng lực nhận biết, cũng sẽ tăng lên to lớn, tại kia ba viên toái tinh dấu ấn không có trở về cơ thể trước, hắn chính là một cái trung thiên cảnh luyện khí sĩ, đối mặt hung hãn yêu ma, hầu như không có sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể bị động chịu đòn, toái tinh dấu ấn trở về, mới có thể làm cho hắn mượn ngoại lực, lần thứ hai đối với đại cục có nhất định sức ảnh hưởng, mắt thấy đỉnh núi nơi, những kia thiên tuyệt vực nhân tộc luyện khí sĩ, bởi vì hắn, mà không ngừng địa cùng đê giai yêu ma tiến hành đổi mệnh, hắn đã sớm vô cùng phẫn nộ, hắn hít sâu một hơi, bảy con rải rác với ngoại thiên nhãn, đột nhiên giật vào sơn cốc trung tinh thần cự đồ, lập lòe tinh thần ánh sáng thần bí đồ án, nguyên bản chỉ là bình thường duy hệ, kia vết nứt nơi phong cấm lực lượng, có thể tại bảy con thiên nhãn, từng cái chìm thì, tinh thần cự đồ tựa như tại trong khoảnh khắc có linh hồn, Nhiếp Thiên kia bảy con thiên nhãn, chính là tinh thần cự đồ linh hồn, có thể chưởng khống kia thần bí khó lường tinh thần đồ, một tia ý nghĩ, ẩn chứa nồng nặc sát cơ, từ Nhiếp Thiên trái tim sinh sôi, một chốc sau, kia bức to lớn tinh thần đồ, liền thể hiện ra biến hóa khác, tinh thần đồ, như là mênh mông tinh hà nơi sâu xa, một cái tinh thần tuyền qua, lặng yên xoay chuyển ra, một loại cổ xưa, mênh mông khí tức, từ vết nứt không gian khẩu từ từ tản mát, sau một khắc, kia bức tinh thần đồ, liền trở nên ánh sáng lóa mắt, xèo. Thở phì phò, từng đạo ngưng tụ sau, cực kỳ tinh luyện tinh mang, đột nhiên từ tinh thần đồ bên trong bắn nhanh mà ra, tinh mang như giải lụa, tựa như lưu tinh, theo Nhiếp Thiên tâm thần biến ảo, theo thiên nhãn khóa chặt, nhất thời bay về phía vây quanh ở đỉnh núi những kia yêu ma, thiên khung dưới đáy, tòa kia Nhiếp Thiên vị trí cự phong, như là tại hô ứng hắn, trở nên càng ánh sao minh diệu, loạt xoạt, tinh mang mang theo trảm diệt trong thiên địa, tất cả sinh linh lạnh lẽo khí tức, mang theo tinh không thần bí ảo diệu, đột nhiên liền đem hai con thân dài mấy chục mét đê giai yêu ma, cho chặn ngang chặt đứt, một đạo tựa như tia chớp ánh sao, lấy không thể chống cự khủng bố bi hiếp, bổ vào một tên quần áo hào hoa phú quý cao giai yêu ma đỉnh đầu, tên kia cao giai yêu ma, điên cuồng tê khiếu, hoáng động một viên đen kịp ma cầu, ngưng tụ nồng nặc ma khí, muốn sắp chết dãy dụa, hình cầu ma khí, đối mặt kia một đạo tinh quang chém xuống, trong nháy mắt hiển hiện tỉ mỉ vết rách không ngừng gia tăng, ma cầu cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm nổ tung, vô số màu tím cùng màu đen ma quang, chen lẫn một giọt nhỏ ma huyết, bắn tóe ra. Tên kia từ đệ ngũ ma vực mà đến yêu ma, ngẩng đầu nhìn tinh mang buông xuống, kêu rên, cao to cân xứng ma thân, như là một khối toái liệt hàng băng, đột nhiên chia năm xẻ bảy, bồng bồng tiên huyết, còn có một đoàn ma vụ, đồng thời nổ tung tứ lạc, toái tinh cổ điện phong bế vết nứt không gian bí trận, còn có thể bị điều dùng đến, trực tiếp banh sát yêu ma. Một vị dương tông luyện khí sĩ, trợn mắt ngoác mồm, nhất thời kinh ngạc thốt lên, đối thủ của hắn. Chính là tên kia vừa chết thảm cao giai yêu ma, lúc trước hắn còn tại mệt mỏi ứng phó tên này yêu ma điên cuồng thế tiến công, có thể tại tinh mang buông xuống thì, tên kia để hắn đều cảm thấy áp lực như núi yêu ma, dĩ nhiên là không còn sức đánh trả chút nào, cơ hồ bị trong nháy mắt miễu sát, hắn đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, còn lại thiên tuyệt vực luyện khí sĩ, vào lúc này, cũng đều vẻ mặt cả kinh, tương tự theo bản năng mà đến xem Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên từ tĩnh tọa tư thế, chậm rãi đứng lên. Hắn đứng lên một khắc đó, sống lưng thẳng tắp, như một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm, tự có một luồng khí thế kinh người, để chư vị tiền bối nhân ta mà chết, Nhiếp Thiên rất là xấu hổ bất an. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, nói, ta chiếm được toái tinh cổ điện truyền thừa, có thể thoáng thuyên chuyển một điểm nơi đây lực lượng, nên trợ các vị một chút sức lực, quả thật là ngươi tại vận dụng bí trận hung uy. Tên kia Dương Tông luyện khí sĩ, bỗng cảm thấy phấn chấn, gật đầu liên tục, thở dài nói, được, vậy chúng ta liền hợp lực, đem những này chết tiệt yêu ma, vĩnh viễn ở lại Thiên Tuyệt vực. Lấy thi thể của bọn họ, đến kinh sợ sau đó có can đảm xâm nhập yêu ma, Âm Tông rất nhiều nữ tính luyện khí sĩ, hoặc là thanh lệ, hoặc là quyến rũ động lòng người, thời khắc này, các nàng sáng sủa nhu mị nhãn tình, cũng đều dồn dập hội tụ hướng Nhiếp Thiên, tại các nàng trong mắt, lúc này Nhiếp Thiên, tắm rửa tại ánh sao bên trong, phản phất là có thể chưởng khống thiên khung mạng thiên tinh thần tinh không chi tử, suy suy, di động tại vết nứt khẩu, kia một bức tinh thần cự đồ, chậm rãi diễn biến, tựa như lần thứ hai sinh sôi ra tân ảo diệu, tầng mây nơi sâu xa, tinh thần sáng lạng như bảo thạch, từng cái vốn nên buông xuống hướng vết nứt không gian tinh thần quang hà, đột nhiên thay đổi phương vị, đều hướng về đỉnh núi quanh thân, những kia hét giận dữ yêu ma oanh đến. Từ mênh mông tinh hà mà đến từng cái tinh thần quang hà, đối với những này từ ma vực mà đến yêu ma mà nói, tựa như trời sinh có áp chế lực, tinh thần ánh sáng cực nhanh mà đến, những kia yêu ma bên cạnh vần quanh mãnh liệt ma khí, như bị ngọn lửa thiêu đốt tuyết trắng, cực tốc tiêu tan, ma khí nồng nặc, vốn là yêu ma một tầng trời không sai bích chướng, có thể những kia bích chướng tại tinh thần ánh sáng chiếu xuống, tất cả đều thùng rỗng kêu to, đợi đến tinh thần quang hà, thẳng tắp cực nhanh mà khi đến. Yêu ma ma thân, tại tinh thần ánh sáng bên dưới, dĩ nhiên như là bị ăn mòn, đông đảo yêu ma, tắm rửa tại tinh thần ánh sáng dưới đáy, kêu rên khắp nơi, khổ không thể tả, bọn họ đều hoảng sợ phát hiện, bị nơi đây toái tinh cổ điện bí trận, cho triệu hoán buông xuống tinh thần ánh sáng, cùng bọn họ tại ma vực tinh thần ánh sáng, có bản chất khác nhau, nơi đây ánh sao, đều mang theo một loại nào đó thánh khiết chói lọi thần bí dị lực, loại này thần bí dị lực. Đối với lấy ma khí mà sống bọn họ mà nói, quả thực chính là vật kịch độc, liền ngay cả Bác Tân gia tộc huyết mạch trực hệ Y Lỵ, còn có nàng tọa kỵ đầu kia có tử diên huyết thống ma thú, đều không chịu nổi ánh sao rơi ra. Y Lỵ nhìn thấy, nàng tọa kỵ, thân thể khổng lồ, tại dưới ánh sao bỗng nhiên bốc khói, nàng mặc kia tinh mỹ ma giáp, tuy rằng trợ giúp nàng chống đỡ tinh thần, có thể nàng càng nhiều lộ ra tại ngoại da thịt, nhưng truyền đến thấu xương đau đớn. Y Lỵ mục hiện ra hải ý, nhìn trơn bóng da thịt, tại ánh sao chiếu xuống, tơ máu nằm dày đặc, ma huyết thiêu đốt, nàng cũng hoảng sợ, Y Lỵ. Lập tức rời đi nơi đây, mau mau trở về ma vực, đồng dạng từ đệ ngũ ma vực mà đến Túc Cơ, tại kia hàm có thần bí dị lực ánh sao chiếu rọi xuống, cũng phát sinh đau đến không muốn sống gào thét, hắn nhắc nhở Y Lỵ một câu, liền đột nhiên gầm thét lên, lấy gào thét đến lan truyền hắn mệnh lệnh, đông đảo yêu ma, tại tiếng gầm gừ của hắn trung. Cũng giống như là được đại xá lệnh, những kia yêu ma, cũng không dám nữa vây quanh ở đỉnh núi phụ cận, đều hoảng sợ không tên địa, một bên né tránh những kia ánh sao chiếu rọi, một bên dâng tới nứt ra vết nứt không gian, xèo xèo xèo, tinh thần quang hà, vẫn là không ngừng bay xuống, bị kia từng cái tinh thần lưu quang, cho trực tiếp oanh kích đến, bất luận là cao giai yêu ma, vẫn là đê giai yêu ma, cũng giống như là mất đi cánh loài chim, một cái tiếp theo một cái, vô lực ngã xuống. Bọn họ hạ xuống ma thân thể, đều liều lĩnh màu tím khói đặc, tựa hồ đang thiêu đốt ma huyết, Thiên Tuyệt vực kia chút nhân tộc luyện khí sĩ, vừa nhìn thế cuộc đột nhiên biến, yêu ma đô thể hiện ra sắp chết dãy dụa tuyệt vọng, tất cả đều kinh hỉ như điên. Bọn họ vung lên linh khí, triển khai tinh diệu pháp quyết, nhân cơ hội truy sát những kia tràn ngập nguy cơ yêu ma, từng con yêu ma, tại nhằm phía nứt ra vết nứt không gian thì, bị bọn họ đuổi theo sau đó, tiến hành tàn sát, ầm ầm ầm. Đê giai yêu ma khổng lồ ma thân, nổ xuống đến thung lũng trầm trọng thanh, không ngừng truyền đến, an gút. Thiên Tuyệt vực thế cuộc, đã mất khống chế, lập tức hạ lệnh trở về. Cùng Âm Tông Tông chủ chiến đấu tên kia cao giai yêu ma, vừa nhìn thế cuộc không đúng, lập tức lấy yêu ma ngôn ngữ, lớn tiếng kêu gọi, hào, vung lên song nhận chiến phủ, cùng Lý Mục Dương chém giết an gút, ngửa đầu hét giận dữ, tiếng hú đồng thời, không chỉ có nơi đây yêu ma. Điên cuồng dân tới kia nứt ra vết nứt không gian, liền ngay cả càng xa xăm, bên ngoài trăm dặm rất nhiều yêu ma, đều tự hồ thu được tin tức, lập tức bỏ qua bọn họ nhân tộc đối thủ, toàn bộ dân tới nơi này, Nhiếp Thiên bên cạnh, còn có năm tên Âm Tông cùng Dương Tông cường giả, không có đi truy sát yêu ma, bọn họ tận tâm tận trách địa, thủ hộ tại Nhiếp Thiên bên cạnh, giờ khắc này, này ba nam hai nữ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều tràn ngập thán phục cùng vẻ chấn động. Bọn họ mỗi một cái cảnh giới đều vượt xa Nhiếp Thiên, cũng đều biết trước mắt cảnh giới thấp kém tiểu tử chỉ có trung thiên cảnh tu vi thật sự, nhưng dù là như thế một cái, trước đây liền nghe đều chưa từng nghe qua, từ yếu nhất ly thiên vực mà đến gia hỏa, càng một lần xoay chuyển thiên tuyệt vực bại cục. Bọn họ tin tưởng, nếu như không có Nhiếp Thiên đến, không có Toái Tinh cổ điện bí trận mở ra, từ kia nứt ra vết nứt không gian bên trong, còn có thể cuồn cuộn không ngừng tràn vào yêu ma. Đã đến yêu ma, đang không có đem thiên tuyệt vực tàn sát chó gà không tha trước, cũng chắc chắn sẽ không rút đi. Nhiếp Thiên xuất hiện, để có thể sẽ sinh linh đồ tháng, các đại tông môn hết mức diệt vong thiên tuyệt vực, hoàn chỉnh địa bảo lưu lại. Nhiếp Thiên, ngươi vì thiên tuyệt vực làm những việc này, chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Dương Tông Khổng Hoàng, trịnh trọng việc địa, hướng Nhiếp Thiên nói cảm ơn. Âm Tông hai tên thủ vững với này, nữ tính luyện khí sĩ, một quyến rũ, một đoan trang, hai nữ quần áo già dặn ngắn gọn, lúc này cũng đều một mặt nụ cười nhẹ nhõm, quay về Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sóng mắt lưu chuyển dị thải. Ta nếu tại thiên môn bên trong, được Toái Tinh cổ điện truyền thừa, đối mặt yêu ma xâm lấn, liền có trách nhiệm phong bế nứt ra vết nứt không gian. Nhiếp Thiên khiêm tốn mặt đất thái, hắn dừng lại một chút, khóe miệng xuất ra một tia cay đắng, than nhẹ một tiếng, lần thứ hai nói rằng, nếu là ly thiên vực những người kia, cùng các ngươi ý nghĩ như thế, ta sẽ càng thêm vui mừng. Hắn xuất từ ly thiên vực, từ thiên môn thí luyện đi ra thì, cũng từng đem hết toàn lực địa, ban huyết tông, quỷ tông, còn có cái khác tông môn đi chống đỡ yêu ma. Vì thế, hắn không tiếc tiêu hao sinh mệnh huyết thống tinh khiết lực lượng, tỉnh lại huyết tông kia cổ hài cốt huyết yêu. Hắn vốn tưởng rằng, hắn vì ly thiên vực làm nhiều như vậy, tại hắn từ ly thiên vực trốn đi thì, ly thiên vực bên kia luyện khí sĩ tông môn, cũng sẽ niệm lên hắn tốt, giúp hắn chăm sóc tốt Nhiếp Thiên người thân. Có thể tại hắn trở về ly thiên vực thì, nhưng biết được ông ngoại cùng Nhiếp Thiên, nhân bị Lăng Vân Tông rất nhiều người nhìn không hợp mắt, bị ép đi tới Bách Chiến Vực, trở lại Hắc Vân Thành, hắn nhìn thấy, nghe được, tin tức liên quan tới hắn, cũng phần lớn là mặt trái. Ly thiên vực người, bởi vì mãnh liệt ma khí cấp tốc khuếch tán, bởi vì ngục phủ bị ép thiên tông, tại tuyệt vọng trong không khí, trái lại đem hắn coi là phát tiết khẩu. Rất nhiều người, đều đang đem ly thiên vực tai nạn, đổ lỗi đến trên người hắn. Hắn tại ly thiên vực tao ngộ sự tình, để hắn khá được đả kích, một lần có chút tự giận mình. Nhưng hắn không có dự liệu được, trái lại là cùng hắn không hề liên quan thiên tuyệt vực, nhưng hắn đến, nơi đây các đại luyện khí sĩ tông môn, tại hắn mở ra Toái Tinh cổ điện để lại bí trận thì, đều liều mạng đến bảo vệ hắn. Nối tới đến Bất Hòa Âm Tông cùng Dương Tông, tại thủ hộ hắn chuyện này, đều không có bất kỳ phân kỳ. Tại thiên tuyệt vực, hắn cảm nhận được, lâu không gặp ấm áp, ly thiên vực. Âm Tông Phàn Sang Sang, đại lông mày hơi nhíu, tò mò dò hỏi, ly thiên vực những người kia. Lẽ nào cùng chúng ta cái nhìn không giống nhau? Không có ngươi, ly thiên vực xé rách vết nứt không gian, liền không thể bị phong cấm. Ly thiên vực thực lực, so với chúng ta đến, nhỏ yếu rất nhiều, bọn họ là không có năng lực cùng Astak gia tộc chống lại. Âm Tông một cái khác tên là Điền Tuyết nữ tính, cũng rất là kinh ngạc, bọn họ nên coi ngươi vì ly thiên vực kiêu ngạo mới đúng rồi. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời, gào gào, giờ khắc này, từ kia xé rách vết nứt không gian nơi, không ngừng truyền đến đê giai yêu ma gầm thảm thiết thanh, đỉnh núi mọi người, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện những kia hình thể to lớn đê giai yêu ma, nhưng vội vã trở về đệ ngũ ma vực, tại vượt qua vết nứt không gian thì, bởi vì quá mức chen chúc, rất nhiều đê giai yêu ma to lớn ma thân, đều bị tồn tại với vết nứt khẩu tinh thần đồ án đụng chạm đến, đê giai yêu ma thân thể, rất nhanh máu thịt be bét, có liền cánh đều xé nát, những kia cao giai yêu ma, chỉ là so với nhân tộc hình thể thoáng cao lớn một chút, bọn họ tại xuyên qua vết nứt không gian thì, nhưng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lấy Angus, còn có Bát Tân gia tộc Y Lị cầm đầu cao giai yêu ma, thả tiếng trống giận chửi bới. Bọn họ rõ ràng tại căn dặn những kia đê giai yêu ma, để chúng nó không cần quá mức cấp thiết. Vết nứt không gian tuy rằng to lớn, có thể mấy con đê giai yêu ma đồng thời tràn vào thì, vẫn là sẽ không thể tránh khỏi. Sẽ đụng phải kia một bước chậm rãi du đảng tại vết nứt khẩu tinh thần đồ, có thể yêu ma đang mà chạy thì, còn bị thiên tuyệt vực luyện khí sĩ, cho nhân cơ hội chém giết oanh kích, chúng nó tại nhận được tin tức, bị yêu cầu trở về ma vực thì, liền mất đi đấu chí, từng cái cấp thiết cực kỳ, điều này sẽ đưa đến chúng nó rút đi trở nên không tự mà tắt. Nhiếp Thiên thoáng nhìn một lúc, con ngươi chuyển động, liền thả ra thuyên chuyển tinh thần đồ lực lượng, đã như thế, liền không nữa có tin mang. từ vết nứt nơi tinh thần đồ phi xuất ra đến, kia một bức to lớn, tồn tại với vết nứt không gian nơi tinh thần đồ, dần dần hướng tới ổn định, tại yêu ma xuyên toa thì, cũng lặng yên thu gặt yêu ma tính mạng, từ thiên mà đến sáng lạng tinh thần quang hà, tiếp tục truyền vào vết nứt không gian, đang không ngừng tăng lớn kia bức tinh thần đồ. Tinh thần đồ tại vết nứt diện tích, một chút tăng lớn, điều này làm cho yêu ma xuyên toa mà quá hạn, chịu đựng càng to lớn hơn áp lực, cũng xuất hiện càng nhiều thương vong. Hô, âm tông Liễu Linh, điều động chiếc kia sáng trắng chiến xa, từ đằng xa chạy như bay tới, chiếc kia loạn choạng chiến xa, rõ ràng xuất hiện tổn hại dấu vết, hộ tống hắn, từ thiên cung mà đến hoàng phàm, cũng tại chiếc kia sáng trắng trên chiến xa, sư tỷ, âm tông Phàn Sang Sang cùng Điền Tuyết. Tại Liễu Linh bay xuống thì, đều cười chào hỏi, Liễu Linh xem Nhiếp Thiên bình yên vô sự, nhìn những kia yêu ma, tranh nhau chen lấn địa nhảy vào đạo kia đã biến thành cối xay thịt giống như vết nứt không gian, rõ ràng thở vào nhẹ nhõm, đối với Nhiếp Thiên nhoẻn miệng cười, nhờ có ngươi, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên đáp lại, Liễu Linh thở dài một hơi, một mặt mệt mỏi nói rằng, chúng ta có thể thoát vây, cũng đều là bởi vì ngươi. Lẽ ra... ta cùng hoàng phàm đều bị đông đảo yêu ma vây đánh, tình thế hung hiểm, bởi một tiếng lui lại rít gào, từ nơi này truyền đến, những kia vây đánh chúng ta đông đảo yêu ma, mới giải tán lập tức, chúng ta, cũng bởi như thế, mới có thể thoát khỏi bọn họ, bình yên vô sự địa tới rồi, thiên cung hoàng phàm, cũng toát ra sống sót sau tai nạn vui mừng vẻ mặt, hướng về phía hắn gật gật đầu, nói, cực khổ rồi, đại gia đều không có chuyện gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nói, đến lúc này, đã không lại cần muốn hắn làm cái gì, theo An Quốc hết giận dữ, điên cuồng dâng tới vết nứt không gian yêu ma, đã lại không đấu chí, thiên tuyệt vực luyện khí sĩ, thừa dịp yêu ma bại lui, đều đang khuếch đại chiến công, truy sát yêu ma, cũng không còn một cái yêu ma, còn có thể chưa từ bỏ ý định lưu lại, đối với Nhiếp Thiên động thủ, huống hồ, bây giờ tại Nhiếp Thiên bên cạnh, còn có mấy cái âm tông cùng dương tông cường giả, trước sau tại tận tâm tận trách địa thủ hộ hắn. Xem ra, thiên tuyệt vực mạo hiểm thế cuộc, cũng giải trừ. Hoàng Phàm đuôi lông mày hơi động, liền đối với Nhiếp Thiên nói rằng, bên này không sao rồi, theo ta hồi huyền thiên vực đi. Nhiếp Thiên cau mày, trầm mặc không nói, làm sao? Hoàng Phàm ngạc nhiên nói, ta hiện tại cũng không tính đi huyền thiên vực. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, lời vừa nói ra, âm tông cùng dương tông những người kia, đều mục hiện ra vẻ kinh dị, Hoàng Phàm sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nói rằng, chúng ta cung chủ muốn gặp ngươi, tới đây trước, Triệu Lạc Phong liền lén lút bàn giao hắn, chờ Nhiếp Thiên đem thiên tuyệt vực vết nứt không gian cho phong bế, liền lập tức mang theo Nhiếp Thiên trở về thiên cung. Thiên cung cùng đệ tứ ma vực Oden, lặng lẽ giao dịch một chuyện, chính là to lớn nhất cơ mật, mở ra toái tinh cổ điện để lại bí trận Nhiếp Thiên, hiển nhiên hiểu rõ bí mật này, thiên cung muốn thủ hộ bí mật này, để bí mật này không tiết lộ ra ngoài, nhất định phải đem Nhiếp Thiên nhét vào thiên cung. Trở thành thiên cung một thành viên, bất luận là Triệu Lạc Phong, vẫn là Lăng Đông, ở trong lòng, đều nhận định Nhiếp Thiên, chắc chắn là thiên cung môn nhân, mà thiên cung, cũng là bây giờ vẫn tinh chi địa gốc các thâm hậu nhất luyện khí sĩ tông môn, sức chiến đấu xếp hạng thứ nhất, Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông, chuyện đương nhiên cho rằng, Nhiếp Thiên hẳn là sẽ không từ chối trở thành thiên cung một phần tử, bọn họ cũng làm tốt, tại Nhiếp Thiên gia nhập thiên cung thì, tổ chức long trọng vào tông nghi thức. Đem hết toàn lực vun bón Nhiếp Thiên, để Nhiếp Thiên trở thành Ninh Ương sau khi, thiên cung tối lóng lánh tân tinh chuẩn bị. Điểm này, Triệu Lạc Phong cũng nói cho Hoàng Phàm, liền Hoàng Phàm, cũng cảm thấy Nhiếp Thiên hẳn là không lý do, đi từ chối thiên cung ưu ái. Nhưng hôm nay, thiên tuyệt vực đại cục đã định thì, Nhiếp Thiên dĩ nhiên không muốn trở về thiên cung, vậy thì để Hoàng Phàm có chút không cao hứng. Dương Tông cùng Âm Tông những cường giả kia, mắt thấy Hoàng Phàm sắc mặt tối tăm, đều vi hơi híp mắt. Bọn họ bất động thanh sắc địa, đứng Nhiếp Thiên trước người, mơ hồ đem Nhiếp Thiên che chở, Khổng Hoàng, Liễu Linh. Hoàng Phàm hừ lạnh một tiếng, biểu hiện không vui nói, các ngươi đây là ý gì, phải biết, nếu không có ta đem Nhiếp Thiên mang đến, các ngươi thiên tuyệt vực nguy cơ, hiện tại cũng không có giải trừ. Các ngươi Âm Tông cùng Dương Tông, đều nên đối với chúng ta lòng mang cảm kích, Hoàng Huynh, ngươi sai rồi. Khổng Hoàng ngữ khí bình tĩnh. Nhưng rất kiên định địa lắc đầu, nói rằng, chúng ta xác thực mang trong lòng cảm kích, nhưng chúng ta cảm kích đối tượng, cũng không phải các ngươi thiên cung. Hắn đừng đầu, nhìn Nhiếp Thiên một chút, nói rằng, hắn, mới là chúng ta thiên tuyệt vực luyện khí sĩ ân nhân. Lấy Liễu Linh cầm đầu Âm Tông ba cái nữ tính, cũng đều nhẹ nhàng gật đầu. Liễu Linh càng là nói rằng, Hoàng huynh, chúng ta duy nhất cảm kích ngươi, chính là đem Nhiếp Thiên đưa tới. Có thể loại này cảm kích, cùng Nhiếp Thiên vì Thiên Cung làm chuyện này so với, kỳ thực là bé nhỏ không đáng kể. Ngươi như thế muốn cưỡng bức Nhiếp Thiên, đi làm không muốn sự tình, thứ chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến. Phía sau nàng Phàn Sang Sang cùng Điền Tuyết, cũng đều chậm rãi gật đầu. Vừa trải qua ác mộng giống như huyết chiến, Âm Tông cùng Dương Tông luyện khí sĩ, đều là tại Tần Lâm tuyệt cảnh thì, nhân Nhiếp Thiên mà giành lấy sinh cơ. Bọn họ mỗi một cái, bây giờ đối xử Nhiếp Thiên thì, cũng làm thành ân nhân. Mặc dù Hoàng Phàm đến từ Thiên Cung, nhưng hắn như muốn đối với Nhiếp Thiên ra tay, bọn họ cũng quyết không cho phép. Hoàng Phàm sắc mặt âm trầm, ý tứ sâu xa ánh mắt, tại Nhiếp Thiên trên mặt, còn có trên người bọn họ lắc lư, đột nhiên trầm mặt lại. Màn đêm rút đi, bao phủ nơi đây hai năm lâu dài sền sệt ma khí, cũng dần dần tiêu tan. Vân Không, dần hiện ra một tia ngân bạch sắc, sắc trời dần sáng. Có thể Nhiếp Thiên chờ nhân vị trí đỉnh núi, nhưng không có bởi vì Thiên Tuyệt Vực nguy cơ giải trừ, mà hoang hô mừng rỡ. Mọi người đều là trầm mặc, bầu không khí có chút trầm trọng, cũng mơ hồ hiện ra đối lập. Hoàng Phàm nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên cùng Dương Tông, Âm Tông mọi người, nhìn một lúc, đột nhiên hít sâu một cái, lấy tương đối dễ dàng ngữ khí, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, ta hộ tống ngươi đến Thiên Tuyệt Vực thì, cung chủ để ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đáp ứng vào Thiên Cung, ngươi liền sẽ trở thành chúng ta Thiên Cung Thiên Chi Kiêu Tử. Thiên Cung, hết thảy thiên tài dị bảo, ngươi cũng có thể vô điều kiện hưởng dụng. Ngươi tại con đường tu luyện, gặp được bất kỳ vấn đề khó, cung chủ cùng đại trưởng lão, đều sẽ vì ngươi dốc lòng giải thích nghi hoặc. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chúng ta Thiên Cung kia một vị, ngươi sau đó đều gặp được. Hắn cũng sẽ vì ngươi, đi giải quyết hết thảy tu luyện tới phiền phức. Ngươi ông ngoại, đại di, đều có thể bởi vì ngươi, bị mang tới Thiên Cung an hưởng quãng đời còn lại. Còn có, ngươi từ Viêm Thần Điện chiếm được cái này thông linh chí bảo, cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Chúng ta Thiên Cung sẽ cùng Viêm Thần Điện câu thông, để bọn họ bỏ đi từ trên người ngươi đòi hỏi Viêm Long Khải ý nghĩ. Vào Thiên Cung, sau đó vẫn tinh chi địa tương lai, có thể sẽ bị ngươi bản thân quản lý. Ngươi có cơ hội tại mấy trăm năm sau, trở thành vẫn tinh chi địa đệ nhất nhân, chấp chưởng Thiên Cung. Mắt thấy cứng rắn không được, Hoàng Phàm đột nhiên thay đổi dòng suy nghĩ, lấy to lớn mê hoặc, đến cổ động Nhiếp Thiên, hy vọng Nhiếp Thiên có thể tỉnh táo một điểm, biết hắn gia nhập Thiên Cung sau đó, đem phải nhận được cái gì. Âm Tông cùng Dương Tông những người kia, nghe được Hoàng Phàm đưa ra hứa hẹn, đều âm thầm thay đổi sắc mặt, liền ngay cả bọn họ, cảm thấy nếu như mình là Nhiếp Thiên, đối mặt Nhiếp Thiên tung cành ô liu, tự hồ cũng khó có thể từ chối. Ban Nhiếp Thiên giải quyết tất cả tu luyện tới phiền phức, Triệu Lạc Phong, Lăng Đông giải đáp tu luyện vấn đề khó, liền ngay cả kia một vị đều sẽ dốc lòng giáo dục, sau đó chấp chưởng Thiên Cung, mấy trăm năm sau, trở thành vẫn tinh chi địa đệ nhất nhân, này phong phú đến mức tận cùng điều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiện, đưa cho một cái tuổi còn trẻ, từ Ly Thiên Vực mà đến tiểu tử, hắn thật sự sẽ đi từ chối sao? Khổng Hoàng cùng Liễu Linh, còn có những người còn lại, đều lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp sâu sắc nhìn Nhiếp Thiên, đang chờ đợi quyết định của hắn. Liền bọn họ, trong lòng đều cảm thấy, Nhiếp Thiên nên đáp ứng Hoàng Phàm, cùng hắn cùng hồi Thiên Cung. Có thể Nhiếp Thiên, nhưng vẫn như cũ cau mày, tựa như tại cân nhắc cái gì. Thiên Cung Nhiếp Thiên ở trong lòng lẩm bẩm, hắn hồi tưởng lại tại Thiên Cung những kia trải qua, hắn tại tùy tùng Hoàng Phàm, đến Huyền Thiên Vực Thiên Cung thì, cũng bị Thiên Cung nguy nga bao la cho kinh sợ đến. Biết Thiên Cung tại vẫn tinh chi địa địa vị siêu phàm, không thẹn với tối cường tông môn xưng hô. Ly Thiên Vực, đang đối mặt đệ lục ma vực Astak gia tộc xâm lấn thì, không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Thiên Tuyệt Vực, cùng đệ ngũ ma vực ác chiến thì, tương tự hung hiểm vạn phần, hầu như diệt. Hắn mơ hồ biết được, ma vực sức chiến đấu, cũng là có khác nhau. Đệ tứ ma vực, so với đệ ngũ ma vực, đệ lục ma vực thực lực, còn cường hãn hơn không ít. Thiên Cung, đang đối mặt đệ tứ ma vực thì, lấy Triệu Lạc Phong, Lăng Đông cầm đầu Thiên Cung chúng mạnh, không chỉ không có vẻ sợ hãi chút nào, còn mơ hồ có chờ mong. Bọn họ, cuối cùng bức bách đệ tứ ma vực Oden, cùng bọn họ đạt thành giao dịch hiểu ngầm. Chỉ một điểm này, hắn liền biết Thiên Cung thực lực, đến tột cùng có cỡ nào cường hãn. Có thể tại Thiên Cung, tại kia vết nứt không gian nơi, Lăng Đông, Triệu Lạc Phong đối xử hắn thái độ, không có để hắn cảm giác được chút nào ấm áp. Hắn lúc đó cũng không có được coi trọng cảm giác, mặt khác, Thiên Cung cùng yêu ma lén lút giao dịch, cũng làm cho hắn khá là phản cảm.